Hệ thống bá đạo, chương 151, diệt hợp hoan môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó cuộc tỉ thí kết thúc bằng việc trao giải thưởng. Ai về nhà nấy hết, ngươi là môn chủ của hợp hoan môn. Một số người đã đi rời khỏi đấu trường trước đó, lúc này còn lại chủ yếu là đại thế lực đang chuẩn bị rời đi thì nghe một giọng nói vang lên toàn bộ đấu trường. Tất cả nhìn lại thì thấy người nói chính là Hoàng Tiêu Vân, người tham gia tỉ thí, nhìn về phía hợp hoan môn môn chủ kia. Có kịch hay để xem à, đúng vậy. Hừ, ngươi chính là người đã giết chết tiểu thánh tử bảo bối của ta, ngươi muốn gì? Muốn gì hả, các tỷ muội nói cho con dâm đãng ấy chúng ta muốn gì đi. Muốn diệt hợp hoan môn chứ muốn gì? Diệt sạch tông môn, hợp hoan môn gà chó không tha. Phàm là người của hợp hoan môn đều bị diệt. Hợp hoan môn môn chủ liền nổi giận hay cho một đám tiểu bối cùng ngôn, trưởng bối công chủ Hoàng Dung Yên còn chưa lên tiếng mà bọn tiểu bối này đã lên tiếng. Thật sự quá khinh thường rồi, môn chủ liền nói từng chữ một. Các ngươi thật không xem môn chủ ta ra gì mà. Roi âm khí, môn chủ cầm lấy một cây roi sắt quất mạnh về phía Hoàng Tiêu Vân, lực đạo vô cùng mạnh, chỉ cần chạm vào một ngọn núi nhỏ cũng bị phá hủy. Ken dê dê dê, giáp, đột nhiên trên tay Hoàng Tiêu Vân xuất hiện tu la chiến kích, roi sắt chạm vào lập tức bị vỡ ra. Trước sự chứng kiến của bao nhiêu người đều kinh hãi, ai cũng biết roi sắt của môn chủ được tìm thấy ở bí cảnh phẩm chất thánh cấp vậy mà giờ đây vỡ rồi. Roi sắt của ta, khôn, gờ, không thể nào như vậy được. Tu la chảm, Hoàng Tiêu Vân xoay tu la chiến kích chém về phía môn chủ, tu la chảm bay tới môn chủ vô cùng nhanh làm cho môn chủ không kịp phản ứng. Môn chủ chỉ có thể nhích sang một chút, tuy nhiên một lượng lớn máu phun ra. Chỉ thấy một cánh tay trái của môn chủ bị chém đứt, máu không ngừng chảy ra. Môn chủ kìm nén cơn đau bế khí, tắc kinh mạch, làm dừng mạch máu không cho mất máu tiếp, sau đó nhanh tay lấy ra một viên đan uống vào hồi phục lại. Hồng tụ chiến y, phẩm chất thánh cấp vậy mà cũng bị ngươi chém rách, còn chém đứt cả cánh tay. Các trưởng lão mau dùng kinh lôi chiến trận, theo lời của môn chủ, lập tức bên người nàng xuất hiện 5 người, sau đó thi triển trận đồ. 5 người mở trận theo hình ngôi sao lấy môn chủ làm tâm trận, môn chủ liền được bao bọc bởi những sấm sét, sau đó cánh tay trái được thay thế bằng cánh tay sấm sét. Hừ, chết đi, kinh lôi cuồng nổ, môn chủ phóng ra hàng chục cột lôi điện bắn thẳng về phía Hoàng Tiêu Vân, Hoàng Tiêu Vân cầm tu la chiến kích đánh vào những cột lôi điện. Tuy nhiên vì uy lực lớn nên đã làm nàng bị lùi bước một chút, nhưng với tính cách của Hoàng Tiêu Vân việc đó đã làm nàng nổi giận. A, thần chiến tranh, tu la chiến thần. Đột nhiên cả người Hoàng Tiêu Vân sáng lên, sau đó trên người xuất hiện một bộ giáp chiến thần. Choàng áo phía sau bay phấp phới, khí thế thật giống như một thần chiến tranh trên chiến trường. Hoàng Tiêu Vân lực lượng trong trạng thái này đã được tăng lên gấp 5 lần, chỉ thấy nàng biến mất rồi sau đó xuất hiện tại kế bên môn chủ trong nháy mắt, nhưng kèm theo đó có thêm 5 cột máu phun lên. 5 trưởng lão lúc này đầu đã lìa khỏi xác, đầu rơi trong trạng thái không biết gì xảy ra. Người này thật sự quá mạnh. Đệ tử của Băng Nguyệt Cung từ lúc nào mạnh hơn cả môn chủ vậy? Quá mạnh rồi, nhìn kìa môn chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên một người quát lên làm mọi người chú ý về phía môn chủ, chỉ thấy nàng đột nhiên nuốt một viên đan màu trắng. Lập tức mọi người đều nhận ra viên đan đó là gì? Phá thần đan, phẩm chất là thần đan A, lần trước xuất hiện một viên phá thần đan trong bí cảnh bị một người cướp đi. Hóa ra là nàng cướp à, ta đây là muốn đột phá thần cảnh mà. Môn chủ nàng đã đến cực hạn thánh cấp điên phong từ một tháng trước, nhưng nàng muốn sau khi qua cuộc tỉ thí mới đột phá, vì vậy luôn kìm hãm nó lại. Không ngờ lại rơi vào hoàn cảnh này ép buộc phải đột phá, nàng liền thả ra khí thức chuẩn bị đột phá. Gầm ầm, Hắc Vân đột nhiên xuất hiện đánh xuống lôi kiếp nhanh lẹ, môn chủ liền cười nhẹ sau đó lao vào lôi kiếp hấp thu và tiếp nhận. Bởi vì nàng chọn chịu đựng nên lôi kiếp bao quanh nàng không ai dám tới gần. Trước kia có một người chọn chịu đựng lôi kiếp để đột phá, nhưng đột nhiên kẻ thù hắn xuất hiện lao vào muốn giết hắn. Nhưng ngay lập tức bị lôi kiếp ngay lúc đánh xuống vào tên chuẩn bị đột phá kia, thì người kẻ thù kia lỡ đến gần phạm vi lôi kiếp liền bị lôi kiếp đánh chết, nhưng cuối cùng tới đạo lôi kiếp thứ 87 thì hắn đã cô tiếp nhận nữa, bị bạo thể mà chết. Khác với chọn cách chống trả lôi kiếp, người chọn chống trả có thể bị người khác giết, dù trong phạm vi lôi kiếp chống trả tương đương chống lại thiên địa, vì vậy bị giết càng tốt. Còn chọn chịu đựng thì thiên địa sẽ bảo hộ hắn trong quá trình độ kiếp, vì việc đó giống như thuận theo thiên địa. Thuận thiên thì sống, nghịch thiên thì chết, thấy như vậy Hoàng Tiêu Vân cũng không dám lỗ mãng hành động, nhưng việc làm tiếp theo của nàng làm toàn trường kinh ngạc, chỉ thấy nàng cũng thả ra khí thức vậy mà cũng là thánh cấp điên phong cực hạn. Tuy nhiên kinh ngạc chưa hết thì bên cạnh nàng xuất hiện thêm 2 người cũng thả ra khí thức thánh cấp điên phong cực hạn. Loạn thật rồi, thánh cấp giờ như củ cải sao? Muốn đột phá là đột phá. Hai người đó chính là Mai Khuê và Hoàng Dung Dung, cả hai cũng nhân cơ hội này đột phá thần cảnh pho trương thanh thế băng nguyệt cung. Lúc này Hắc Vân càng ngày càng to ra, sau đó lôi kiếp rơi xuống cả ba nàng. Bỗng dưng lúc này không gian ba động, một vết nứt xuất hiện, từ trong vết nứt bay ra một người. Một lão già bạch bào đi ra, liền cảm nhận được ở đây có mấy vị trung vị thần và hạ vị thần, lập tức giật mình, nhưng thấy họ không quan tâm gì hắn cũng an tâm quan sát. Ka, ở đây có mấy con chuột nhất độ kiếp à? Lại thêm hai vết nứt không gian xuất hiện, trong đó từ trong một vết nứt vang lên giọng nói vô cùng khó nghe. Chỉ thấy phát ra giọng nói đó là một thú nhân đầu chim bước ra, và bên cạnh đó vết nứt khác cũng là thú nhân nhưng là Hắc Hổ. Là hắn và đám người Băng Nguyệt Cung. Hắc Hổ nhìn toàn trường liền nhận ra người của Băng Nguyệt Cung và một tên khác đứng tại một thế lực khác. Hắc Hổ đây chính là Hắc Hổ thần thú lần trước sai thuộc hạ đi đến Băng Nguyệt Cung, từng thông qua nhân sư cảm nhận được khí tức của Thiên Long, vì vậy lần này hắn liền nhận ra. Hắc Hổ không vội vàng mà xem mấy người kia độ kiếp. Tuy nhiên đầu chim kia thì không im lặng xem, mà hắn liền lao tới gần đó thả ra uy áp khí tức hạ vị thần đỉnh phong. Trẻ châu thích thể hiện. Toàn trường lập tức bị uy áp đàng áp chịu đựng, kể cả tiên hoàng cũng không dám nói gì, trước kẻ mạnh thì lời nói của kẻ yếu không có quyền. Đi đường quyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên tiếng, chúng nữ cũng bị uy áp đè, Thiên Long và chúng nữ nghe Thường Tinh Hương liền thả ra uy áp nói. Cốt, phụt tê, đột nhiên 6 luồng uy áp đánh thẳng vào đầu chim kia, hắn liền phun máu lập tức thu lại uy áp. Hắn và Hắc Hổ cùng với lão già kia đều kinh ngạc cùng với sợ hãi, 6 luồng uy áp vậy mà đều là trung vị thần. Một trung vị thần đủ để san bằng Huyền Minh đại lục, vậy mà có tới 6 vị. Một khi nổi giận chỉ sợ Huyền Minh tinh cầu phải nhận lấy một kiếp nạn lớn. Cả ba không dám nói gì lặng lẽ quan sát, thì lại thêm một vết nứt không gian xuất hiện. Một cái bóng lao ra bay thẳng về phía Hoàng Tiêu Vân, cách không xa Hoàng Tiêu Vân xuất hiện một đầu long tộc thần thú liền cười lớn gào thét. Long hống, rêu, bùm mầm, đột nhiên đầu long tộc vừa cắt tiếng kêu một cái liền nổ tung chết. Toàn trường kinh ngạc, một vị thần vậy mà vừa xuất hiện liền bị nổ chết. Đầu chim kia thấy vậy càng thêm run rẩy, hắn xem ra vận may vẫn còn tốt, xém tí nữa là giống long tộc kia rồi. Lúc này tất cả đều không dám manh động nữa, từng đạo lôi kiếp đánh xuống 4 người càng lúc càng mạnh. Đạo thứ 90, cuối cùng cũng qua, môn chủ tỉnh lại với nụ cười khinh thường trên miệng và nhìn chúng nhân như muốn nói bây giờ ta đã là thần rồi ha ha. Tuy nhiên đời đéo như mơ, môn chủ thấy chúng nhân không hề nhìn nàng mà nhìn về hướng khác trong ánh mắt đầy ngưỡng mộ, đố kỵ kính sợ. Nàng đột nhiên xuất hiện cảm giác bất an nhìn về phía bọn họ, nhìn liền thấy 3 người Hoàng Tiêu Vân cũng đang độ kiếp. Đồng tử liền co rút lại kinh hãi, vì 3 người bọn họ cũng đến đạo thứ 90 rồi. Không thể nào. Không, tuyệt đối không được đột phá, cuối cùng cũng đột phá rồi. Lúc này Hắc Vân tản ra biến mất như nhiệm vụ đã hoàn thành, cùng với đó là có thêm 3 vị thần mới đột phá. Chết tiệt ta sẽ ghi nhớ các người làm cho ta hôm nay. Môn chủ liền gào lên sau đó quay về một hướng khác thuấn di chạy trốn, nếu Hoàng Tiêu Vân trước đó là thánh cấp nàng còn chắc chắn sẽ thắng, nhưng giờ phút này Hoàng Tiêu Vân cũng đột phá thành thần, còn thêm 2 người khác nữa chứ, chỉ có ngu ngốc mới ở lại lấy cứng đấu cứng. Chạy sao, Tu La truy kích, Hoàng Tiêu Vân lấy đà sau đó cầm cán thương phóng mạnh về phía môn chủ đang chạy trốn, Tu La chiến kích được phóng đi liền biến mất. Hay đúng hơn là nó bay với tốc độ siêu nhanh đến nỗi nhìn như biến mất. Xèo gu, phập, cái gì, môn chủ cảm giác không ổn quay đầu lại thì liền bị Tu La chiến kích đâm vào ngực, nàng liền phun một ngụm máu dùng 2 tay cầm lấy Tu La chiến kích nhằm mục đích rút nó ra. Tuy nhiên Tu La chiến kích càng lúc càng đâm vào, đột nhiên nó sáng lên sức công phá liền tăng lên đâm xuyên qua môn chủ. Phập, phập, Tu La chiến kích sau khi xuyên qua thì nó lại quay đầu đâm tiếp tục vào môn chủ. Hình ảnh môn chủ lúc này như bị tra tấn, trên người như một cái tổ ong máu. Phừng dê dê, Tu La chiến kích đâm một phát cuối cùng làm cho môn chủ bị thiêu cháy, sau đó quay lại trên tay Hoàng Tiêu Vân. Từng người ở đây đều toát lên vẻ sợ hãi bởi khí thế của Hoàng Tiêu Vân, chẳng dám nói một câu, Hoàng Tiêu Vân sau đó thu lại Tu La chiến kích vào nhẫn chữ vật. Mấy người Miku, Vương Ngự Yên cũng xông lên giết sạch người của Hợp Hoan Môn, sau đó tất cả đều quay lại đảo bay hướng về phía tông môn của Hợp Hoan Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lúc đó tất cả lại thấy thêm một luồng sáng bay về phía đảo bay chính là Thiên Long, Cách Trương.